Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Tìm kiếm cái kia tọa độ điểm. 1. Không có pháp chế, không có quy tắc, còn có thể vĩnh viễn bất lão bất tử thế giới. Ở thế giới này, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi là có thể trở thành chúa tể. Này, là cỡ nào dụ hoặc? Nghe được Mặc Kỳ Nam nói, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Nếu chúng ta vĩnh viễn cũng ra không được, chúng ta liền phải ở chỗ này sinh sống sao? Lúc này, Lâm Bác Văn thanh âm đột nhiên nhược nhược vang lên. Đáng tiếc trong thế giới này không có trường học, không có chúng ta thân nhân. Liền tính có thể vĩnh sinh, liền tính có thể chúa tể hết thảy, sở chúa tể cũng bất quá là này một tấc vuông nơi. Còn có này đó không có tư tưởng NPC mà thôi. Nghe được Lâm Bác Văn nói, mọi người tất cả đều sắc mặt biến hóa. Có lẽ vẫn là có biện pháp. Lúc này Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở miệng. Chúng ta tiến vào thế giới này thời gian cùng địa điểm, cùng A Vĩ tiến vào thời gian cùng địa điểm đều bất đồng. Nếu thế giới này thật sự ở mỗi một cái một lát sẽ cùng chúng ta nguyên lai thế giới trọng điệp nói. Các ngươi nói có thể hay không là hắn có một cái cố định tọa độ điểm. Chỉ là cái này tọa độ điểm ở bất đồng thời gian, hắn vị trí bất đồng. Ngươi là nói cái này tọa độ điểm là theo thời gian di động mà không ngừng biến hóa. Chúng ta đây muốn như thế nào tìm được cái này quy luật? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đường Tịch Giao nhịn không được tiếp một câu. Di động, Ninh Hoan Tâm cùng Nhạc Hân Di không hẹn mà cùng mở miệng. Vì cái gì di động khi thì có tín hiệu, khi thì không có? Có thể hay không là ở hai cái thế giới trọng điệp thời gian điểm, di động liền sẽ xuất hiện tín hiệu. Mà ở cái này khi điểm đoạn, nếu bọn họ có thể tìm được hai cái thế giới trọng điệp cái kia tọa độ điểm, bọn họ là có thể đi trở về. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức kích động lên. Nàng lấy ra chính mình di động vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Money. Như vậy đi, chúng ta đại gia hai người một tổ cùng nhau nhìn di động. Chỉ cần phát hiện có tín hiệu, chúng ta bốn tổ người liền đến chỗ đi tìm. Nhìn đến nơi nào kỳ quái liền lập tức lớn tiếng kêu người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này mới vừa cơm nước xong, Mặc Kỳ Nam đột nhiên đề nghị một câu. Nghe được Mặc Kỳ Nam nói, Doãn Hàn lập tức cái thứ nhất nhấc tay. Ta cùng Nhược Lan một tổ. Thích Nhược Lan nhìn Doãn Hàn liếc mắt một cái, không có lên tiếng, mà Nhạc Hân Di tự nhiên là cùng Hứa Lập Vĩ một tổ. Lâm Bác Văn nhìn Ninh Hoan Tâm, lại nhìn Đường Tịch Giao cùng Mặc Kỳ Nam, yên lặng mà đứng ở Đường Tịch Giao phía sau. Ở hắn xem ra vẫn là Đường Tịch Giao đáng tin cậy một chút. Kia, chúng ta một tổ. Mặc Kỳ Nam hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhún vai. Ninh Hoan Tâm không sao cả, gật đầu. Vậy như vậy đi, nói. Nàng liền đem điện thoại đặt ở một bên trên bàn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở di động trên màn hình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chính là trên màn hình di động như cũ không hề tín hiệu. Một cái buổi sáng thời gian liền như vậy trốn. Giữa trưa đại gia tùy tiện ăn một ngụm đồ vật, như cụ một đám người vây quanh di động xem Monster. Nhạc Hân Di nhìn đến Hứa Lập Vĩ sắc mặt vẫn luôn thực tái nhợt, sợ hắn thân thể chịu không nổi, liền lôi kéo hắn tới rồi hậu viện, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. A Vĩ, ngươi như thế nào ngu như vậy, biết rõ nơi này sẽ có nguy hiểm, ngươi còn ngây ngốc một hai phải nơi nơi tìm ta. Nhạc Hân Di thở dài, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Hứa Lập Vĩ chỉ là nhàn nhạt cười. Không có quan hệ, thật sự, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau thì tốt rồi. Liền tính thật sự ra không được, chúng ta liền ở chỗ này dưỡng lão, không phải thực hảo sao? Sơn Minh Thủy Tú, làm thần tiên hiệp lữ. Hết chương.